Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1778, Uông Như Yên xung kích hóa thần ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa, 30 năm thời gian, rất nhanh liền đi quay cầm Âu Hải vực, một phiến xanh thảm hải vực, một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, nương theo lấy từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn hồng sắc đao khí từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên mặt biển, tóe lên vô số đạo bọt nước, một đoàn đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, máu tây nhuộm đỏ một mảnh nhỏ nước biển. Một đầu linh vĩ dài kim sắc hải âu nhanh chóng từ trên cao lướt qua, nó bên ngoài thân vết thương chồng chất, móng phải không cánh mà bay, cánh trái có phần mất tự nhiên, hiển nhiên là bị trọng thương. Kim sắc hải âu phát ra từng đợt bén nhọn tiếng kêu to, cánh vỗ không ngừng, tốc độ tăng tốc không chỉ một lần. Phanh, một tiếng vang trầm, một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, chặn kim sắc hải âu đường đi, kim sắc hải âu thẹn quá hóa giận, há mồm phun ra một đạo cánh tay trẻ con thô kim sắc hỏa diễm, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam thượng diện, bốc lên từng đợt khói trắng. Lam sắc màn nước bên ngoài tạo nên một trận rung động, dày đặc lam sắc thủy dây thường bay ra cuốn lấy kim sắc hải âu thân thể, một tên cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân theo màn nước bên ngoài chui ra, lam sắc cự nhân một quyền nện ở kim sắc hải âu trên đầu. Một tiếng vang trầm, kim sắc hải âu đầu vỡ ra. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, tốc độ đặc biệt nhanh, cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên người mặc trang phục màu đỏ cụt một tay đại hán, chính là Lưu Vô Nhai. Hắn đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, lấy săn giết yêu thú mà sống, hắn cũng không có đi tìm vương gia báo thù, tu vi của hắn quá thấp còn cần ẩn nhẫn, Thanh Liên Tiên Lữ, Thanh Liên Kiếm Tôn, Bách Linh Tiên Tử, Tử Tiêu Chân Nhân bọn người không phải hắn có thể chiêu chọc. Lam sắc cự nhân đem kim sắc hải âu ném cho Lưu Vô Nhai, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không cho phép tới gần nơi này, người vi phạm nghiêm trị không tha. Lưu Vô Nhai tiếp được kim sắc hải âu, liên thanh xưng là. Đối phương có thể đơn giản diệt sát một đầu tứ giai yêu cầm, khẳng định không phải người bình thường, làm không tốt là hóa thần tu sĩ. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, Lân Quy phiêu phù ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại Lân Quy mai rùa bên trên, Uông Như Yên hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bao phủ nhất tầng lam sắc hào quang. Quảng cáo, trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, nhấc lên một đạo đạo cự đại sóng biển, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn to lớn lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Uông Như Yên đỉnh đầu không trung, sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đầu ngân sắc lôi xà. Lôi kiếp rốt cuộc đã đến. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, Uông Như Yên xung kích hóa thần kỳ thời gian so với hắn còn rất dài, lịch luyện hơn 20 năm, bế quan 30 năm, lúc này mới dẫn tới lôi kiếp. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, hắn nếu là lưu tại nơi này, lôi kiếp uy lực hội lớn hơn. Không trung truyền đến từng đợt tiếng sấm to lớn, cuồng phong tứ ngược, lôi vân kịch liệt lăn lộn, thể tích không ngừng phồng lớn, che khuất bầu trời, phảng phất tận thế. Vương Trường Sinh đứng tại ngoài trăm dặm nhất tọa trên hoang đảo, chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa linh khí biến hóa đưa tới đại lượng tu sĩ chú ý, bọn họ nhao nhao hướng về nơi này bay tới, có nhân coi là dị bảo xuất thế, vậy có nhân coi là cổ tu sĩ động phủ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, hóa thành năm tên cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân, chính là quỳ thủy lực sĩ. Hắn tiến vào hóa thần kỳ gần trăm năm, pháp lực tinh tiến không ít, có thể triệu hồi ra năm tên quỳ thủy lực sĩ. Tất cả mọi người không được đến gần nơi đây 500 dặm, người vi phạm giết không tha. Vương Trường Sinh thanh âm tại phạm vi ngàn dặm vang lên, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao ly khai, trở về báo tin. Vương Trường Sinh ngã không lo lắng những tu sĩ này, hắn lo lắng chính là Uông Như Yên có thể hay không vượt qua ngũ cửu lôi kiếp. Không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn, phong vân cuốn ngược, cuồng phong tứ ngược, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, giống như là biển gầm. Uông Như Yên mở hai mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng lấy ra thiên huyễn tỷ bà, đàn tấu quanh thân hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành từng mai huyền ảo âm phù, trên trăm mai lam sắc âm phù ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, đưa nàng bao lại bên trong, một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía Uông Như Yên. Tia chớp màu bạc bổ vào màn ánh sáng màu xanh lam thượng diện, tiêu thất vô tung vô ảnh, màn ánh sáng màu xanh lam đung đưa kịch liệt một cái. Tiếng tỳ bà không ngừng, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, hóa thành một đạo đạo lam sắc màn nước, bảo vệ Uông Như Yên, không trung truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. 500 dặm ngoại, tòa nào đó hoang đảo, Lưu Vô Nhai đứng tại nhất tọa ngọn núi cao vút bên trên, hắn nhìn nơi xa chân trời lôi vân, chau mày. Thanh Liên Tiên Lữ, Lưu Vô Nhai ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt biến trở nên nặng nề. Mọi người đều biết Thái Hạo chân nhân tu luyện thủy hệ công pháp, Thiên Cầm tiên tử tu luyện âm luật công pháp, toàn bộ Đông Ly giới duy nhất cái này một nhà. Thiên Cầm tiên tử đã tại Nguyên Anh kỳ dừng lại nhiều năm, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là xung kích hóa thần kỳ. Một khi Thiên Cầm tiên tử tiến vào hóa thần kỳ, hắn báo thù độ khó cao hơn, Thái Hạo chân nhân cấp Thiên Cầm tiên tử hộ pháp, hắn cũng không dám quấy rối, kia là muốn chết. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, thực lực không bằng nhân, đành phải nhẫn nại, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lưu Vô Nhai hít sâu một hơi, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo, thiên hồ giới, nhất cái bốn phương thông suốt sơn cốc, cốc nội có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ thủy tả hành lang, giả sơn vườn hoa chỗ nào cũng có trồng lấy đại lượng kỳ hoa dị thảo. Nhất tọa màu xanh thạch đình ti đồ mị chính cùng một tên làn da vàng như nến áo xám lão giả thưởng thức trà nói chuyện phiếm, áo xám lão giả mặt chữ điền đôi mắt nhỏ cấp người một loại chanh chua ấn tượng. Ti đồ mị trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt linh áp thình lình tiến vào hóa thần kỳ. Nàng bán Thiên Lan Tông tu sĩ, đạt được ma tộc nhìn chúng, ma tộc lợi dụng chân ma chi khí vì nàng quán thể, nàng thuận lợi chuyển hóa làm ma tộc đồng thời đổi tu ma tộc công pháp, nàng hiện tại là ma tộc không phải nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tộc tu luyện cần hấp thu chân ma chi khí, đây mới thật sự là ma tu, Đông Ly giới sở vi ma tu chỉ làm nhiều việc ác tu sĩ. Nhân tộc muốn chuyển thành ma tộc cũng không dễ dàng, 10 cái trong đám người vậy không nhất định có nhất cá nhân có thể thành công, thất bại liền là chết, ti đồ mị thọ nguyên vốn là còn thừa không có mấy, không thèm đếm xỉa đụng một cái thuận lợi trở thành ma tộc. Ta nhóm vô pháp liên lạc đến ma giới thánh tổ, sẽ không đi tập kích giới diện khác, chỉ cần chúng ta khống chế lại thiên hồ giới, chậm rãi tu luyện, sớm muộn có thể phi thăng ma giới. Áo xám lão giả chậm rãi nói, ti đồ mị nhẹ gật đầu, nói. Ta mới đến, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, còn xin tôn đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi triệt để đổi tu công pháp, thực lực hội tiến một bước tăng cường, đến lúc đó, ngươi liền sẽ cảm nhận được ma tộc cường đại, hoàn toàn không phải linh tu có thể so. Áo xám lão giả nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Ti đồ mị nhẹ thở ra một ngụm chọc khí tự nhủ. Nhật Nguyệt Cung, Đại Yên Vương Triều, chờ ta tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, lại đi tìm các ngươi báo thù. Cách chương.